Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Năm 2004 ngày 30 tháng 10, lớn Manchester quân Duy Can, hôm nay ở chỗ này muốn tiến hành chính là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn thứ 16. Vòng một trận đấu. Hiện tại xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Wigan Athletic giao đấu bài danh thứ 3 Leeds United. Lúc này Wigan Athletic là danh tiếng chính thịnh, hăng hái, mà Leeds United lúc đầu chiến thắng Arsenal đội hẳn là mang theo đại thắng chi uy mà đến. Nhưng là tại cái này trong lúc đó Leeds United là gặp rất nhiều phiền phức. Quấy đến Leeds United thất linh bát lạc, tiền đồ ảm đạm. Đầu tiên là Leeds United chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện tên điên doa, sảnh người, ngôn luận đưa tới lớn vô cùng tranh luận, để tất cả mọi người đối tên điên doa đạo đức sinh ra chất vấn, đưa tới vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông công kích, càng là bị FA cấm thi đấu xử phạt. Tiếp theo, David Simon đứng ra vì Andrick nói chuyện bị chỉ cho rằng là giả vờ giả vịt. Đây cũng là dẫn đến vô số fan bóng đá bất mãn, dẫn tới rất nhiều công kích cùng chửi rủa, đồng thời cũng dẫn tới Alawi bất mãn. Về sau, Bradley Wilson vạch trần công bố Leeds United câu lạc bộ cầu thủ phục dụng cấm dược, đưa tới chấn động to lớn, cơ hồ toàn nước Anh đều tại lên án Leeds United cùng doa. Cái này đưa tới FA tổ điều tra, càng là bị Leeds United mang đến phiền toái cực lớn. Cuối cùng, Leeds United nội bộ cầu thủ Alawi lâm trận phản chiến vạch trần. Leeds United cầu thủ xác thực phục dụng cấm dược, ở sau lưng hung hăng thọc doa cùng Leeds United câu lạc bộ một đao, làm cho tất cả mọi người thấy được Alawi âm tàn, đồng thời cũng là để càng nhiều người hoài nghi Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược. Lại thêm Leeds United câu lạc bộ cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá ở giữa một chút ân oán, cùng một chút thượng vàng hạ cám sự tình, Leeds United thật sự là thời buổi rối loạn. Đoạn thời gian này, Leeds United câu lạc bộ thật hỗn loạn không chịu nổi. Dưới tình huống như vậy, Leeds United làm sao đi đối chiến danh tiếng đang thịnh trên dưới một lòng Wigan Athletic. Trận đấu này, Joa là cùng theo đội bóng đi sân khách. Bất quá hắn là ngồi ở nhìn trên đài quan sát trận đấu này. Trận đấu này Leeds United dẫn đội huấn luyện viên trưởng là Brandon Rodgers, Di Matteo cùng Ortega bọn người phụ tá ra hỏa này. Trận đấu này, thuốc kiểm phương diện là phi thường khắc nghiệt. Cái này không chỉ là nhằm vào Leeds United, Wigan Athletic phương diện cũng là nhận lấy đồng dạng đối đãi. FA là thật sợ giới bóng đá lần nữa tuôn ra cấm dược bê bối. Bởi vì tại năm ngoái thời điểm, bóng đá Anh liền tuôn ra nước cấm dược bê bối. Thậm chí nước Anh giới bóng đá còn được xưng là lớn độc ồ. Nói là nước Anh giới bóng đá có rất nhiều cầu thủ hút độc, phục dụng cấm dược. Năm ngoái thế nhưng là cha ra có 4-5 cái hút độc, phục dụng cấm dược cầu thủ. Mà tại càng xa còn có Ferdinand sự kiện. Năm 2003 tháng 9 thời điểm, Ferdinand trốn tránh thuốc kiểm nhận lấy FA trừng phạt nghiêm khắc. Nghe nói là bởi vì Ferdinand hút độc mà tránh né thuốc kiểm, FA phương diện là đối hắn tiến hành cấm thi đấu 8 tháng, tiền phạt 5 vạn bảng Anh trừng phạt. Hơn nữa còn là còn có một nam tử trẻ tuổi áp chế qua Ferdinand. Hắn công bố trong tay mình có được Ferdinand hút độc điện thoại thu hình lại. Nên nam tử công bố hắn tại một nhà hàng đập tới Ferdinand hút độc 1 phút đồng hồ video. Chuyện này về sau được chứng thực xác thực, Ferdinand cũng quả thật bị cấm so tài. Nhìn ra được gần nhất nước Anh giới bóng đá là phát sinh qua nhiều lên chuyện như vậy. Khó trách FA phương diện sẽ coi trọng như vậy. Lần này song phương tất cả xuất chiến cầu thủ đều tiến hành thuốc kiểm, mà lại đều bình thường. Đây là để FA phương diện thở dài một hơi. Nếu quả thật tuôn ra Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược, cái này thì khó rồi. Trận đấu này, ở vào trong hỗn loạn Leeds United tự nhiên là không có hòa phong đầu chính thịnh Wigan Athletic khiêu chiến thực lực. Cuối cùng, Leeds United tại sân khách là không so với hai bại bởi đầu lĩnh Wigan Athletic. Leeds United cũng nghênh đón bản mùa giải lần thứ nhất thi đấu vòng tròn tam liên bại. Trận đấu này một kết thúc về sau, Bradley Wilson liền đứng ra. Các ngươi nhìn xem, không có phục dụng cấm dược Leeds United chính là không chịu nổi một kích như vậy. Cái này càng có thể chứng minh, trước đó Leeds United chính là phục dụng cấm dược. Mà lúc này Alawi là nói tiếp Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm thuốc. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có xuất ra khiến người tin phục chứng cứ tới. Mọi người nhiều lần hướng Alawi yêu cầu chứng cứ. Nhưng là Alawi là nói năng thận trọng. Cái này cũng đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Có lẽ Alawi là nói láo. Nhưng là hữu tâm nhân là tại trợ giúp. Dạng này hoài nghi là rất nhanh liền tiêu tán. Hiện tại vô số người đều tại lên án Leeds United phục dụng cấm dược. Vấn đề này thậm chí còn truyền ra nước Anh. Truyền đến Tây Ban Nha cùng Ý các vùng. Những quốc gia này truyền thông cũng là nhao nhao báo cáo Leeds United phục dụng cấm dược sự tình. Cái này trở thành nước Anh giới bóng đá lại một đại sử văn. Đây là để FA bất mãn vô cùng. Bọn hắn là phi thường thống hận doa cùng Leeds United. Đau hơn hận Bradley Wilson. Cái này tên đáng chết đây là đem bọn hắn FA gác ở trên lò lửa nướng A. Trong đoạn thời gian này, FA tổ điều tra là tại kỹ càng cùng tung điều tra. Thậm chí rất nhiều điều tra viên trực tiếp ở tại Leeds United. Chẳng qua trước mắt tin tức cũng không tệ lắm. Leeds United phương diện tựa hồ cũng không có phục dụng cấm dược vết tích. Thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng. Leeds United về tới sân khách. Khiêu chiến Burnley đội. Doa vẫn như cũ ngồi ở nhìn trên đài. Dẫn đội huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ là Brandon Rodgers. Leeds United trước đây tiến một cầu tình huống dưới bị Burnley lại vượt qua điểm số. Cuối cùng Leeds United sân nhà 1-2 thất bại. Nghênh đón bản mùa giải thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại. Mà lại càng khiến người ta lo lắng là Leeds United trong chủ lực hậu vệ nước Pháp đội tuyển quốc. Ra biên giới tuyển thủ quốc gia Boom xong tại bản trận đấu bên trong thụ thương. Mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Boom xong sẽ thiếu trận chỉ ít gần 2 tháng. Đây thật là nhà dột còn gặp mưa a. Thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Leeds United lao tới sân khách nghênh chiến Preston. Đây là một chi xếp hạng trung du đội bóng. Leeds United chiến thắng bọn hắn hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là Leeds United đội nhưng như cũ thua cầu. Điểm số cuối cùng là 3-4. Trận đấu này là Brandon Rodgers dẫn đội đánh cho tốt nhất một trận đấu. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là thua cầu. Trận đấu này bên trong Ribery là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Lập cú đúp đồng thời đưa ra một lần trợ công. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ribery lợi hại. Hiện tại vô số người đều tin tưởng vững chắc Ribery chính là siêu có tiềm lực siêu cấp lòng tin. Hiện tại hắn thế nhưng là Leeds United câu lạc bộ trận mà biểu hiện xuất sắc nhất danh tiếng đang. Thịnh cầu thủ, cho dù là tại Leeds United trầm luân đoạn thời gian này. Ribery biểu hiện cũng đều là vô cùng chói sáng. Đây là để rất nhiều đội bóng đều coi trọng Ribery. Hiện tại Leeds United đã ở vào vòi rồng chúng. Rất nhiều đội bóng đều cho rằng Leeds United là tránh không khỏi trận này phong bão. Coi như tránh thoát đi. Leeds United cũng là xong đời. Cái này mùa giải căn bản cũng không có thăng cấp khả năng. Hơn nữa còn có nhưng có thể giáng cấp. Dạng này đội bóng làm sao có thể lưu lại Ribery cùng Piqué nhân tài như vậy đâu. Thế là lúc này rất nhiều đội bóng đều hướng về Leeds United báo giá. Hy vọng có thể đưa vào Ribery cùng Piqué. Mà lại những này đội bóng báo giá cũng là phi thường thấp. Bọn hắn cái này hoàn toàn là đến mượn gió bẻ măng. Championship thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng đấu kết thúc. Leeds United là nghênh đón bản mùa giải thi đấu vòng tròn 5 liên tiếp bại. Hiện tại xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là Wigan Athletic. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 39 phân. Cao cư đứng đầu bảng. Theo sát phía sau là Ipswich 36 phân. Bài danh thứ 3 chính là Reading. Điểm tích lũy 34 phân. xếp hạng thứ tư thứ năm Sunderland cùng West Ham United cùng điểm tích lũy 31 phân. Xếp hạng thứ sáu là Queen Park Rangers. Bọn hắn điểm tích lũy 30 điểm. Mà Leeds United đội thì là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7 điểm tích lũy 29 phân. Khó khăn lắm rơi ra thăng cấp khu. Bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Wigan Athletic có 10 phần chênh lệch. Cái này cực kỳ lớn. Khoảng cách trực tiếp thăng cấp tên thứ 2 Ipswich cũng có 7 phần chênh lệch. Rất xa xôi, nhưng là bọn hắn khoảng cách thăng cấp khu Queen Park Rangers rất gần. Chỉ có 1 phần chênh lệch. Leeds United chưa hẳn không có thăng cấp cơ hội. Bởi vì, cái này 3 vòng đấu kết thúc về sau. Doa cấm thi đấu cũng đem kết thúc. Hạ 1 vòng đấu, Doa sẽ quay về sân bóng. Đây đối với Leeds United tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có lẽ Doa trở lại sân bóng về sau, Leeds United chiến tích sẽ ấm lại. Bất quá, phần lớn truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng không coi trọng Doa. Bọn hắn nhao nhao cho rằng cho dù là tên điên Doa trở về cũng vô lực hồi thiên. Trừ phi bọn hắn lại một lần nữa phục dụng cấm dược. Nếu không Leeds United liền xong đời. Đúng vậy. Hiện tại vẫn như cũ có người đang điên cuồng công kích lấy Leeds United người phục dụng cấm dược. Cho dù là trước đó không lâu, FA tổ điều tra tuyên bố, Leeds United cũng không có phục dụng cấm dược. Cái này hoàn toàn là truyền thông phỏng đoán. Đồng thời FA cũng cảnh cáo một chút truyền thông không muốn thêu dệt vô cớ tin tức. Cực lực làm được thực sự cầu thị. Đồng thời còn điểm danh Bradley Wilson. Cái này tự nhiên là để truyền thông rất khó chịu. Bọn hắn vẫn như cũ là tại cầm phục dụng cấm dược sự tình công kích Leeds United cùng Doa. Mà lại, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, Leeds United sẽ nghênh chiến chính là xếp hạng thứ 2 Ipswich. Leeds United bại cục đã định. Bất quá, Doa trở về trận đấu thứ nhất cũng không phải là Championship thi đấu vòng tròn. Mà là League Cup, ngay tại 3 ngày sau. League Cup vòng thứ tư sắp mở đánh. Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Moy dẫn trước Everton đội. Trận đấu này Doa trở về là lần thụ chú ý, đưa tới vô số ký giả truyền thông. Đường phân cách Dick O'Connor một đôi mắt liếc nhìn Sajid Tanvi, cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn tin tưởng cái người điên kia à? Sajid Tanvi bình tĩnh nói, ta chưa từng có tin tưởng qua hắn. Dick O'Connor lập tức hướng về phía trước nhô ra thân thể. Lạnh lùng mà nói, vậy ngươi còn vì hắn cùng ta đối nghịch. Sajid Tanvi nói ra, ngươi sai, ta không phải là vì hắn, là vì Leeds United. Dick O'Connor là a cười lên ha hà, phảng phất là nghe được một cái cực kỳ buồn cười trò cười đồng dạng. Vì Leeds United, buồn cười thật đáng buồn đáng tiếc. Hiện tại Leeds United đều đã 5 liên tiếp bại, rơi ra giáng cấp khu. Ngươi chính là như thế vì Leeds United. Ngươi là vì Leeds United giáng cấp sao? Sajid Tanvi nói ra, hiện tại Leeds United khoảng cách hạng 6 cũng chỉ có 1 phần chênh lệch mà thôi. Thăng cấp cũng không phải là không được. Dick O'Connor giận quá mà cười. Một chi 5 liên tiếp bại đội bóng. Một chi lòng người mất hết bê bối liên tục sĩ khí sa sút đội bóng. Ngươi còn cho là hắn sẽ thăng cấp. Ngươi tháp mã cũng điên rồi sao? Sajid Tanvi bình tĩnh nói. Ngươi cũng biết đội bóng hiện tại khốn cảnh. Vậy ngươi bây giờ cũng không cần cho đội bóng thêm phiền phức. Ta tin tưởng Leeds United sẽ bình an độ qua cửa ải này. Leeds United trước đó liên tiếp bại cũng là bởi vì tên điên Doa cấm thi đấu. Hiện tại hắn trở về, chưa hẳn không thể trở lại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu dáng vẻ. Dick O'Connor quát lớn nói, ngươi còn nói ngươi không phải người mới cái người điên kia. Sajid Tanvi không nói gì. Dick O'Connor hung hăng trừng mắt Sajid Tanvi nói ra. Nói như vậy ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Sajid Tanvi lắc đầu nói ra, Leeds United cần an tĩnh hoàn cảnh. Các người yên tĩnh một điểm đi. Dick O'Connor trong nháy mắt đứng lên. Người vọng tưởng, ta nhất định sẽ đem cái kia đáng chết tên điên đuổi đi. Ngay tại gần nhất, nói xong, Dick O'Connor phẫn nộ mà đi. nhìn xem Dick O'Connor bóng lưng. Sajat Tanvi thở dài một tiếng. Tên điên doa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như Leeds United thật xuất hiện một chút vấn đề, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm tạ ủng hộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.